Chương 896, không muốn giấu giếm. Hắn vào lúc này tựa như một cái ngây thơ hài tử giống nhau bận các loại các dạng sự tình, lúc này tựa hồ là hợp chính mình chọn một chút một dạng đồ đạc, hắn ở bên trong chọn một ít, khả ái vật nhỏ, tiểu sức phẩm. Lý Thanh ở sau khi thấy một màn này, hắn càng thêm đau lòng, bởi vì bạn nhì dâu hiện tại càng là đối với mình thương tâm càng là đối với mình có cảm tình, chính mình thì sẽ càng khó chịu. Mà vào lúc này bạn nhì dâu dường như cũng ý thức được dường như trừ hắn ra, người khác đều giống như có chuyện gì đang gặp hắn, cho nên ở cái này lúc hậu thái thông ở giữa đi tới, sau đó gia nhập vào mọi người thảo luận hàng ngũ ở giữa. Hắn vào lúc này, Lý Thanh khi nhìn đến hắn sau đó, nhanh lên thu hồi hắn tất cả tâm tình, sau đó vào lúc này chỉnh sửa một chút hắn biểu tình trên mặt, hắn vào lúc này dường như đã làm ra khỏi lựa chọn như thế nào, hắn nội tâm của mình tự nói với mình, hắn không thể có quá nhiều tình cảm riêng tư. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, hắn không thể để cho mình lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, ở giữa liên phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Bởi vì hiện tại đối với hắn mà nói công tác cùng cảm tình giữa hai người, hắn sợ rằng sẽ càng thêm chú trọng công tác, cho dù là hắn cô phụ bạn nhì dâu một mảnh thật tâm. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể tuyển trạch làm như vậy, nếu như bọn họ có thể tiếp lấy đi xuống cũng chính là bạn nhì dâu có thể lý giải lời của hắn như vậy ở phía sau nhiệm vụ ở giữa nhất định sẽ càng thêm chú trọng bạn nhì dâu cảm xúc. Thế nhưng ở nơi này một lần ở giữa hắn thực sự là không thể làm như vậy. Cho nên, vào lúc này làm bạn nhì dâu đi sau khi ra cửa, đi tới trước mặt bọn họ, sau đó vào lúc này tìm cờ dít lúc đầu chuẩn bị mở cửa nói cái gì đó, thế nhưng vào lúc này Lý Thanh lại hướng về phía hắn khoát khoát tay. Sau đó hắn vào lúc này bạn nhì dâu tay mở miệng đối với hắn nói ta có một sự tình sẽ đối ngươi nói. Bạn nhì dâu vào lúc này có một ít không tốt ý niệm trong đầu, thế nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể gật đầu, sau đó có một ít đần độn thần tình, chút nào đều không có phòng bị hiện lộ ra. Cho nên mới lúc này bạn nhì dâu mở miệng nói, có vấn đề gì có thể nói thẳng. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn cũng không trả lời hắn vấn đề này, mà là trực tiếp dắt tay hắn. Sau đó xoay người hướng phía phòng trong đi vừa mở miệng nói, đi theo ta. Cho dù đối với bạn nhì dâu mà nói, hắn bình thời là một cái vô cùng có chính mình chủ kiến người, hơn nữa cũng không tập quán đi theo lấy người khác thuyết pháp đi hành động. Thế nhưng vào lúc này Lý Thanh theo như lời nói hình như là có một chủng ma lực giống nhau, để cho mình không phải nghe không thể cho nên mới lúc này chính mình dĩ nhiên không có chút nào chống lại, theo hắn đi vào trong phòng. Tại bọn họ hai cái đi vào phòng, ở giữa, Lý Thanh lại trực tiếp tiêu sái đến rồi căn phòng của bọn họ ở giữa, còn ở đây một lần bọn họ đều đi vào trong gian phòng sau đó, Lý Thanh khóa trái cửa lại, sau đó xoay người, một tay lấy bạn nhì dâu hai cánh tay đều chộp vào cùng nhau, sau đó hướng về phía trước một máy đưa nó hai cái cánh tay ấn ở trên tường, sau đó liền thâm tình hôn lên bạn nhì dâu miệng. Mà vào lúc này bạn nhì dâu cũng rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn có một ít không bình thường vào lúc này hắn nhưng không biết nên như thế nào đi làm. Vào lúc này hắn chỉ có thể cũng đi đáp lại nụ hôn của hắn, mà vào lúc này Lý Thanh hôn rõ ràng cho thấy có chứa một tia xâm lược tính, hơn nữa còn có chút không thôi cảm giác, cho nên vào lúc này cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mà từ từ phát hiện tại bọn họ hôn xong sau, Lý Thanh dĩ nhiên rớt xuống một giọt nước mắt. Mà vào lúc này bạn nhì dâu hết sức nghi hoặc, bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, hắn chắc là một cái vô cùng kiên cường người, bằng không cũng sẽ không lần đầu tiên hết, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm liền có thể làm đội trưởng của bọn họ hơn nữa phải biết rằng bọn họ đội trưởng như vậy chức trách là hết sức khó được đối với rất nhiều người mà nói đều là muốn đi thử một chút, thế nhưng lại cũng không có mấy người có thể đảm nhiệm liêu như vậy chức trách, thế nhưng Lý Thanh làm một lần đầu tiên người. Tới nơi này có thể. Ở chưa hoàn thành nhiệm vụ phía trước liền có thể có được trong tổ chức tín nhiệm, cho nên hắn tin tưởng Lý Thanh là một cái nội tâm người hết sức mạnh. Thế nhưng vào lúc này một cái để hắn vô cùng kính phục nhân lại ở trước mặt của hắn rớt xuống một giọt nước mắt ở mà vào lúc này hắn lại một tia một hào đều không có muốn khinh thường ánh mắt của hắn bởi vì vào lúc này hắn biết hắn nhất định là gặp cái gì để hắn vô cùng làm khó dễ hoặc là để hắn vô cùng đau lòng sự tình mà vào lúc này hắn vẫn trước mặt mình cho nên hắn cảm thấy chuyện này nhất định cùng tự có quan hệ. Cho nên vào lúc này bạn nhì dâu mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi tại sao phải có như vậy không bình thường biểu hiện đâu có chuyện gì đều có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta có thể chịu được, lấy ta tính tình của mình, ngươi cũng không phải không biết, nếu như ngươi vào lúc này gạt lời của ta, đến rồi về sau ta sẽ càng thêm thống khổ. Lý Thanh đang nghe hắn theo như lời nói sau đó, hắn khổ sở lắc đầu, hắn vào lúc này trong lòng nghĩ đến nếu như chuyện này có thể vẫn gạt ngươi, thì tốt rồi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.